ôm bé thổi vù vù vài cái. Hết cách, tuy nàng cảm thấy mình không làm sai, nhưng ánh mắt u lãnh của bệ vương gia không phải ai cũng chịu nổi. Da nàng không dày, cảm thấy được việc đông thật lạnh a. Hồi phủ ăn cơm chưa xong, Enen giao bánh bao nhỏ, ngủ gà ngủ gạch cho bà vú, để nàng mang tiểu tử kia đi ngủ trưa. Tiểu hài tử tuy tinh lực tràn đầy, hôm nay dậy sớm, ở trong cung còn đi một đoạn đường dài, cũng đã mệt rồi. Enen đi theo Sở Bá Ninh về phòng, đã có nha hoàn bưng thuốc đến cho nàng. Enen vẻ mặt đau khổ, nhìn Sở Bá Ninh ngồi xuống uống nước, nói: Vương gia, không cần uống được không? Vừa ăn cơm xong, rất no, hơn nữa thần thiếp cũng không có bệnh. Đến khi nàng dưỡng lại sổ thịt gầy đi thì không cần uống. Sở Bá Ninh thản nhiên nói. Enen nhợt nhạt, cảm thấy nàng nhân này chắc chắn là quái thai. Thẩm mỹ của toàn bộ dân chúng vương triều Đại Sở là loại hình chịu phi yến nhẹ nhàng, mà vị vương gia này cố tình ngược đời, thích dương quý phi đẩy đà. Vì thế nàng xui xẻo, chỉ có thể vì sở thích của vương gia mà cố gắng dưỡng béo. Hứ, nàng không mập, nàng chỉ là đầy đặn, tuyệt đối không mập. Bất quá vì hành trình trở về bị say xe nên nàng nhanh chóng gầy đi, so với thể dục giảm cân còn hiệu quả hơn. Anen vô cùng vui sướng, bảo trì bộ dáng đó là được rồi. Nhưng mới hồi phủ, vừa thở được ngục khí, bệ vương gia liền bắt đầu kế hoạch nuôi heo dành cho nàng. Mỗi ngày là uống các loại thuốc dinh dưỡng, tin rằng không lâu nữa nàng sẽ trở lại châu tròn ngọc sáng. Ôi, thật đau khổ. Hôm nay thần thể có gì không khỏe không? Anen lắc lắc đầu, ý bảo chính mình rất tốt. Dưới sự theo dõi của bệ vương gia, nàng uống hết bát dược, ngoan ngoãn đi về phía hắn, để hắn ôm vào trong lòng. Sở Bá Ninh ôm người con gái nhu thuận tựa vào lòng ngực mình, lòng mơ hồ thở dài. Hắn giật nàng không tự thương tiếc mình, nhưng có thể làm gì? Phạt không được, mắng không xong, ngập trong miệng sợ tan, cầm trong tay sợ rớt. Tâm tình cẩn thận này không ai hiểu nổi, mà nàng chỉ cần ngoan ngoãn đến gần, nhu thuận dựa vào lòng hắn, cơn giận dù lớn cách mấy cũng biến mất vô tung. Nàng dường như cũng học xấu, mỗi lần làm việc xấu sẽ bày ra bộ dạng nhu thuận, tùy người xử trí thế nào cũng không oán nửa lời, làm sao mà nói gì được nữa. Sau này chú ý một chút, đừng tổn hại thân thể chính mình. Hắn cúi đầu, dùng môi gặp môi nàng, ôn nhu nói. Chẳng lẽ nam nhân này đã cho rằng việc nàng đi thỉnh an mẫu hậu của hắn là hành vi tự tổn hại bản thân? Thật đúng là rất bất hiếu. Nghe thanh âm ôn nhu của hắn, Enen oán thầm trong lòng, đồng thời cũng biết cảnh báo được giải trừ, vui vẻ ôm lấy cổ hắn, ngẩng đầu chủ động hôn nhẹ hắn, tỏ vẻ chính mình sẽ thật ngoan, thật nghe lời. Ngày thứ ba hồi kinh, Enen dắt theo bánh bao nhỏ trở về nhà mẹ đẻ. Tuy không có tay trái một con gà, tay phải một con vịt, lừng điệu tiểu oa nhi, nhưng nàng dắt bánh bao nhỏ cũng rất giống chồng cà sướng. Lão quản gia phủ thừa tướng Kiều Thúc thấy nàng không dám tin, theo bản năng nhìn xem bạn vương gia có đi theo lão bà về không. Khi thấy chỉ có Túc Vương Phi và bánh bao nhỏ, lòng thở ra khẩu đại khí, cùng kính mời Anen vào phủ. Kiều Thúc đã lâu không gặp, phụ thân và mẫu thân, tổ mẫu vẫn khỏe chứ, ca ca tỷ tỷ vẫn ổn. Kiều Thúc đi một bên, vừa đi vừa nói. Lão phu nhân, lão gia, thái thái đều khỏe, thiếu gia, tiểu thư cũng tốt lắm. Đúng rồi, đại thiếu gia hồi kinh nhập chức, đại thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia cũng cùng trở về. Tam thiếu gia năm ngoái thành thân, mang theo tam thiếu phu nhân điền nhiệm đến Nguyễn Châu nhập chức, còn nhị thiếu gia vẫn chưa có ý thành thân,